Triều Sùng Tiểu Phúc Thê, tác giả, Tưởng Niệm Giang Nam, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 45, Bảo Như bị vịn ngồi trên ghế, lăng lăng nhìn xem Tề Thị, động tác, thẳng đến nàng thêm nước đem mặt vò thành dạng bông, mới ý thức tới Tề Thị vừa mới nói cái gì, mặt nàng có chút hồng, chiếc bầy nói, nương, ngài cũng biết rồi à nha. Tề Thị ha ha cười nói, biết rồi, nhị lang đều cùng nương nói nha, ngươi đứa nhỏ này, cái này có cái gì tốt thẹn thùng, đây chính là sinh con trai đại hảo sự a, cái này còn chưa nhất định đâu, Bảo Như nhỏ giọng nói, trong lòng lại hầm hừ nghĩ, tướng công cái này đại phôi đản, nói không cho nàng ra bên ngoài nói, nàng ngay cả mẹ ruột đều không dám nói cho, chính hắn ngược lại tốt, chỉ chớp mắt liền nói cho bà nha, nàng không cao hứng a, náo nhỏ tính tình a, vậy hôm nay ban đêm liền không cho hắn ôm ngủ. Hừ, Tề Thị nhanh chóng nhào bột mì, cũng không biết Bảo Như suy nghĩ cái gì, chỉ cho là nàng là thẹn thùng, cười nói, có phải là đều muốn đi y quán bên trong nhìn xem monster, đúng vậy lời nói tốt nhất. Coi như không phải, đều là người trong nhà, cái này cũng không có gì, chỉ cần nhân thân tử khang kiện, so cái gì đều tốt. Bảo Như nghe, vội vàng gật đầu, trong lòng cũng ngọt ngào, cảm thấy nàng thật sự là gặp gỡ một cái tốt bà, đều không mang thúc nàng. Ngược lại như thế thay nàng suy nghĩ, toàn bộ Thanh Sơn trấn cũng không tìm tới cái thứ hai. Ân, xem ở bà tốt như vậy phân thượng, cái kia nàng, vẫn là cố mà làm tha thứ một chút tướng công. Trong khoảng thời gian ngắn, Bảo Như trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, cách đó không xa, Tề Thị cũng nhanh chóng đem mì vắt bò bóng, loáng, cho gốm bồn đắp lên cái nắp. Đặt ở trong chậu tỉnh dậy. Mấy ngày trước đây Bảo Như làm điểm tâm, lúc nàng ở bên cạnh nhìn qua, đại khái cũng biết cái quá trình. Cái này làm Hà Hoa Tô trước mặt, tốt nhất là tỉnh qua, như thế mới tốt ăn. Tỉnh mặt tốn thời gian, vừa vặn có thể bồi tiếp Bảo Như đi y quán nhìn xem monster. Tề Thị mang lên tiền bạc, chỉ chốc lát sau liền cẩn thận vịn Bảo Như đi ra ngoài, hướng Hồi Xuân đường phương hướng đi. Một bên khác, Lưu Thị Lục Hà đám người đã đến nhà mới bên kia. Lục Đại Lang mở cửa chính, mấy người đuổi xe bò tiến trong viện, đánh trước quét chính là Bảo Như Lục Nhị Lang chỗ kia. Chỗ này sân nhỏ quả thực không nhỏ, khoảng chừng Lục Hà chỗ kia hai lần lớn. Phía trước ba gian ngược lại tòa phòng lại cao lại rộng rãi. Theo cửa chính trở ra, vừa vào mắt đầu tiên là một khối tường xây làm bình phong ở cổng, đem hậu viện quang cảnh chặn lại, miễn cho bị người khác rình mò. Vòng qua tường xây làm bình phong ở cổng, sân nhỏ rộng rãi rất nhiều. Ở giữa một đầu đường lát đá thông hướng bắc phòng chính phòng. Đường lát đá hai bên cách một khối thật to trên mặt đất, bên trong bùn đất vẫn là xốp, vừa xuôi theo vòng một vòng hòn đá, nhìn xem phi thường tinh xảo. Nguyên là sân nhỏ nguyên chủ nhân trồng trọt nhân tạo chi tiêu, người Lục gia không có chú ý nhiều như vậy, bây giờ vẫn là lấy thực dụng làm chủ, liền chuẩn bị đem trung ương hoa cỏ đều nhổ. Chỉ ở mặt phía bắc lưu lại mấy bụi đâm hồng cùng hai gốc hoa quế cây. Địa phương còn lại tất cả đều lưu làm vườn rau dùng. Hao phí một buổi sáng, mấy người liền đem mấy gian phòng đều quét sạch sẽ. Sân nhỏ cũng không sốt ruột, giữ lại chuyển vào đến chậm, giải chỉnh lý chính là chỗ này sân nhỏ, nguyên chủ nhân bán vội vàng. Trong phòng đồ dùng trong nhà cơ hồ đều không chút động, cùng nhau tiện nghi bán cho bọn hắn. Vì lẽ đó rất nhiều lớn kiện đồ vật cũng đều không cần lại mua. Chỉ cần đem nồi và bếp cái gì một lần nữa thêm vào. Lại mua chút mới đệm chăn. Liền có thể vào ở. Tiết kiệm không ít bạc. Nhìn xem quét dọn đi ra sân rộng. Lý thị trong lòng hâm mộ không được. Bất quá nghĩ đến Thanh Sơn thôn chỗ kia nông gia đại viện. Mặc dù so ra kém nơi này tự phụ rộng rãi. Về sau lại là bọn hắn một nhà tử nhà đơn lấy ở. Lại thêm bọn hắn giúp đỡ loại ruộng đồng. Về sau không biết sản xuất bao nhiêu đâu. Đây đều là khinh thường cô tỷ cùng nhị đệ một nhà phúc khí. Nàng cũng minh bạch thỏa mãn là phúc đạo lý. Trong lòng điểm này tử không cân bằng. Cũng liền nháy mắt không có. Quét dọn xong. Mắt thấy muốn tới cơm trưa thời gian. Mấy người liền không còn lưu lại. Khóa lại cửa sân. Ân vị bên trên xe bò một lần nữa trở về. Khi về đến nhà. Nhà bếp bên trong cũng không có khai hỏa. Ngược lại là có thể rõ ràng nghe được tây trong phòng tề thị cao hứng tiếng cười nói. Mấy người cảm thấy kỳ quái. Tề thị cùng Bảo Như đều là chịu khó người. Cái này cũng không giống như là tác phong của các nàng. Nghĩ như vậy, mặc cho Lục Đại Lang trong sân ngừng xe bò. Lục Hà ba người tiên tiến tây phòng. Vừa vào cửa, liền thấy Bảo Như bưng một ly trà. Đang ngồi ở giường xuôi theo từ từ uống. Trên mặt còn mang theo vừa mừng vừa sợ. Nhưng lại không biết làm sao thần sắc. Ngược lại là tề thị cái này bà vui vẻ. Trong phòng bận trước bận sau. Cao hứng không được. Lưu thị lúc này liền có chút hoảng. Nàng cái này ngốc khuê nữ nha. Nào có bà ở một bên làm việc. Con dâu lại ngồi yên uống trà đạo lý. Đây không phải cho mình chịu oán nha. Bảo Như, ngươi xem một chút ngươi. Một chút việc mà cũng đều không hiểu. Lưu thị cái này làm mẹ. Trước răn dạy nữ nhi một câu. Mới quay đầu thay nữ nhi cho thân gia chịu tội. Ngoặc kép chấm chấm. Cũng là ta không có giáo tốt. Cũng không biết cho bà phụ một tay. Nàng thím đừng trách tội. Bảo Như a cũng chính là đần một điểm. Trong lòng cũng đều đọc lấy bà tốt đâu. Bà thông gia cũng đừng nói như vậy. Bảo Như hiện tại thế nhưng là phụ nữ có mang người. Quý giá đây. Ta cái này làm bà bưng lấy cũng không kịp. Sao có thể để nàng làm việc tề thị? Sao có thể không rõ Lưu thị đang lo lắng cái gì? Lôi kéo nàng tại trên giường ngồi xuống. Lại cho Bảo Như đưa khối điểm tâm. Mới vui tươi hớn hở nói. Người bên ngoài đều nói Bảo Như là chúng ta nhị lang phúc tinh. Ta nhìn thật là đâu. Theo nàng đến Lục gia chúng ta. Chuyện tốt liền không từng đứt đoạn. Không phải sao. Ta vừa mang theo nàng đi một chuyến y quán. Nói là đạo hơn một tháng mang thai. Nghĩ là vừa thành thân tháng kia liền mang thai. Phúc khí lớn đâu. Theo Trương lão đại phu xác định Bảo Như mang thai về sau. Tề thị nụ cười này liền không ngừng qua. Lục gia đã rất lâu không có sinh con trai. Nhị lang đứa bé kia thân thể lại suy yếu. Vẫn thật không nghĩ tới có thể nhanh như vậy mang thai. Ý tưởng này nếu để cho Bảo Như biết. Chỉ sợ muốn mắt trợn trắng. Liền Lục nhị lang người kia. Như lang như hổ. Hoàn hư yếu nha. Ba người là thật không nghĩ tới. Biết nghe được như thế đại nhất cái tin vui. Lúc này cao hứng không được. Lưu thị càng là cao hứng bái Phật. Nữ nhi vừa vào cửa liền mang thai. Không ai so với nàng cái này làm mẹ càng cao hứng. Tốt nhất có thể nhất cử đến nam. Cũng không phải nàng không thích nữ hài nhi. Thực sự là năm đó ăn đủ không có nhi tử khổ sở. Bị bà cùng chị em dâu ép buộc lưu lại ám ảnh. Liền làm sao cũng không muốn để cho nữ nhi cũng trải qua một lần. Bất quá, nhìn thần gia rộng như vậy dày. Nghĩ đến, Nữ nhi hẳn là sẽ so với mình may mắn nhiều. Cao hứng sau một lúc, Lưu thị Tề thị hai cái lớn tuổi có kinh nghiệm, liền lôi kéo Bảo Như cho nàng nói thời gian mang thai chú ý hạng mục. Lục Hà cùng Lý thị thì đi nhà bếp chuẩn bị cơm trưa, thuận tiện cho Bảo Như làm tốt hơn đồ vật bồi bổ thân thể. Buổi trưa Lục Nhị Lang trở về, bởi vì sớm đã có suy đoán, nghe được cái này tin vui lúc, ngược lại là không có quá mức kinh ngạc, chỉ là một đôi mắt lại dính trên người Bảo Như, một hồi nhìn xem đương tử, một hồi lại nhìn nàng một cái bụng, chỉ cảm thấy có hai cái này bảo bối, nhân sinh đều viên mãn, tiểu phu thê dinh dính cháo dáng vẻ, rơi vào người chung quanh trong mắt, tự nhiên ít không đồng nhất phiên trêu ghẹo, mấy người đều là người từng trải, minh bạch tiểu phu thê khẳng định có lời muốn nói. Vừa ăn cơm chưa xong, Tề thị liền tìm cái cớ cùng Lưu thị bọn người ra ngoài, chỉ còn lại tiểu phu thê trong sân. Lục Nhị Lang đi đến nương tử bên người, cẩn thận đem Bảo Như ôm vào trong ngực. Hắn hai cái chân bảo a, hắn đem đầu chôn ở Bảo Như cổ bên trong, nhẹ nhàng mài cọ lấy, bàn tay bao trùm Bảo Như tay nhỏ, nhẹ nhàng dán bụng của nàng. Một hồi lâu cũng không biết nên nói cái gì, cũng không dám nói chuyện. Bảo Như rất hưởng thụ loại trầm mặc này, cũng không nói một lời, cảm thụ được tướng công bàn tay nhiệt độ, không muốn ra rời hướng trong ngực hắn dựa dựa. Một hồi lâu, Lục Nhị Lang mới nắm chặt tay của nàng, nói khẽ, Bảo Như, chúng ta thật sự có hài tử à? Về sau, ta chính là hài tử cha, ngươi chính là hài tử nương nha. Nói, Lục Nhị Lang lại có chút nghẹn ngào. Đột nhiên xuất hiện này tiểu sinh mệnh, để trong lòng của hắn mềm mềm, cái mũi cũng ê ẩm, rõ ràng chưa từng biết rơi lệ người. Một hồi này lại đột nhiên có chút muốn khóc, Bảo Như thấy tướng công con mắt đỏ ngầu, cũng không có bị cảm động đến. Cái này nhỏ không có lương tâm, thậm chí đâm đâm Lục Nhị Lang thon ghế gương mặt, ghét bỏ nói, tướng công, không thể khóc, vạn nhất búp bê cũng đi theo ngươi học, biến thành nhỏ khóc bao làm sao bây giờ na. Nàng nghe được tin tức thời điểm, đều không khóc, tướng công cái này làm cha, nhưng vẫn là nam tử hán đâu. Lục Nhị Lang không khóc, bị tiểu nương bì này khí, muốn khóc đều không có nước mắt rơi. Ngược lại, nghĩ đến một cái tràng cảnh, Bảo Như trong ngực ôm mập chàng tiểu oa nhi, búp bê khóc, cái này nhỏ không có lương tâm cũng đi theo khóc. Chàng diện kia, Lục Nhị Lang thậm chí còn suýt nữa cười ra tiếng, ôm một lát cô vợ trẻ. Lục Nhị Lang tinh tế dặn dò rất nhiều câu, thấy Bảo Như đều nghe vào, mới nói, ngoặc kép chấm chấm, 100 cái điểm tâm quá nhiều. Ngươi bây giờ phải thật tốt nghỉ ngơi, không thể mệt mỏi. Ban đêm ta đi tìm Triệu trưởng quỹ, nói với hắn nói, gần nhất không làm điểm tâm, hoặc là bớt làm một điểm, tóm lại không thể mệt mỏi. Hiện tại cái gì cũng không có thân thể của ngươi trọng yếu. Bảo Như đều nghe tướng công, nghe vậy gật gật đầu, lại có chút lo lắng, tướng công, Hà Hoa Tô bán tốt như vậy, ngươi nói Bách Vị Trai sẽ đồng ý sao? Hà Hoa Tô đo không lớn, giá cả lại càng ngày càng quý, Bách Vị Trai rất xem trọng cái này, có khi còn dốc hết sức lực đem Hà Hoa Tô hướng cái khác phủ vận. Bảo Như có chút lo lắng, dạng này kiếm tiền sinh ý, Triệu trưởng quỹ khả năng căn bản sẽ không đồng ý. Thử một chút, ngươi phải tin tưởng tướng công. Lục Nhị Lang xoa bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, ngươi bây giờ thật tốt ăn, thật tốt ngủ liền thành, ân tâm dưỡng sinh tử, cái khác đều giao cho ta. Bảo Như phình lên miệng, chừng hắn, Cái kia chẳng phải thành heo á? Ăn ngủ ngủ ăn, nàng cũng không phải bé heo tử. Lục Nhị Lang vui, nói, dưỡng thành bé heo cho phải đây. Ôm béo múp míp, tốt bao nhiêu bóp a khí bảo như đưa tay nện hắn. Lục Nhị Lang đem việc này nhớ ở trong lòng. Ban đêm hạ học trở về, lập tức đi một chuyến Bách Vị Trai, cùng triệu trưởng quỹ thương lượng việc này. Chuyện này triệu trưởng quỹ là làm không chủ, còn được muốn báo cho Chu lão bản mới được. Lục Nhị Lang cũng không vội, trong lòng của hắn có nắm chắc, Chu lão bản khẳng định sẽ đồng ý chuyện này. Quả nhiên, sáng sớm ngày thứ hai, triệu trưởng quỹ tự mình đến một chuyến trong nhà, còn cầm mấy thứ lễ vật, nói là nghe theo Chu lão bản phân phó. Hai tháng này liền trước mỗi ngày 50 cái làm lấy, chờ sau này Lục nương tử thay ổn, lại làm khác dự định. Hiện tại, Bách Vị Trai các trưởng quỹ cũng đều minh bạch, so với cái kia mấy thứ kiếm lời lớn điểm tâm, Lục nương tử mới là nhất nên lôi kéo người. Lúc này Chu lão bản như thế quyết định, cũng là ra ngoài cái này cân nhắc, là nên dạng này đưa tiễn triệu trưởng quỹ. Toàn bộ trong nhà, trừ Lý thị vụng trộm nói thầm một câu, thật sự là yếu ớt. Những người khác cảm thấy đề nghị này tốt, tiền là kiếm không hết, vẫn là dưỡng sinh tử quan trọng hơn chút. Kể từ đó, Bảo Như bị cả một nhà chúng tinh cùng nguyệt đồng dạng, bắt đầu ở nhà ân tâm dưỡng thai, thuận tiện làm một chút mỗi ngày 50 cái đo hà hoa tô. Hết chương.